tổng tài nằm trên em nằm dưới. Chương 94, hắn muốn ta sinh đứa bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cảm thấy ta rất vô tình đúng không? Mộ Thiên Sơ nói đúng ý nàng đang nghĩ. Nếu như nàng biết tất cả mọi chuyện đích thực vì nàng thì sẽ không cho là như vậy rồi. Thời Tiểu Niệm trầm mặc, Mộ Thiên Sơ kéo qua ghế tựa ở trước mặt nàng ngồi xuống, một đôi mắt ôn hòa mà nhìn nàng, khóe môi nổi lên một vệt cay đắng mỉm cười. Ngươi biết ta từ lúc nào bắt đầu chân chính chán ghét ngươi không? Làm sao đột nhiên nhắc tới cái này? Thời Tiểu Niệm lặng im, thời điểm vừa mất trí nhớ ta kỳ thực cũng không có chán ghét như vậy ngươi. Mộ Thiên Sơ nói rằng, là 3 năm trước ta biết ngươi quan hệ nam nữ hỗn loạn, thời địch còn nói từng gặp ngươi cùng Tần Đồng cái kia lão nam nhân ở nhà ngủ với nhau, ta vào lúc ấy đối với thời địch tin tưởng không nghi ngờ. Thời Tiểu Niệm ngơ ngác mà nghe, nguyên lai, em gái ngoan còn tạo quá như vậy nhát sao? Bắt đầu từ lúc đó ta cũng rất căm ghét ngươi, mỗi lần nhìn thấy ngươi dây dưa ta đều có thể nghĩ đến ngươi đang ở đây trong đại học cái kia danh tiếng hiển hách phạm lỗi lớn, cảm thấy ngươi đặc biệt dối trá. Mộ Thiên Sơ bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười một tiếng. Hiện tại nhớ lại ta vốn là loại kia lỗ tai ngớ ngẩn, chuyện gì đều không đi cân nhắc chứng thực nhất định rồi. Những năm này, vẫn như vậy hiểu lầm nàng, an tĩnh trong thư phòng, Mộ Thiên Sơ chính đang từng điểm trả lại trong sạch cho nàng. Thời Tiểu Niệm nghe, nghĩ tới những thứ này năm qua nàng khổ sở dây dưa, nghĩ đến Mộ Thiên Sơ mỗi một lần đối mặt nàng lạnh lùng. Tất cả chân tướng rốt cục được mở ra, nhưng nàng không có nửa điểm hài lòng, chỉ cảm thấy trong lòng sợ đến lợi hại, một đôi mắt cay cay đến lợi hại, nhưng không chay xuống nước mắt. Ta nghĩ, cái này cũng là thời địch vì sao lại bố 3 năm trước cái kia nguyên nhân, nàng chính là muốn để ta đối với ngươi triệt để căm ghét. Mộ Thiên Sơ nói, Thời Tiểu Niệm nghe con mắt chua xót. Những năm gần đây, nàng liên tục dây dưa Mộ Thiên Sơ, muốn hắn khôi phục ký ức chọc giận tới em gái của nàng, thời địch cho nàng bày xuống như vậy một cái bẫy thật sâu, đem nàng kéo xuống vực sâu vạn trượng. Mà nàng, 3 năm qua, mới nhìn rõ ràng con người kia đẩy nàng là ai. Mộ Thiên Sơ cúi đầu, đưa tay lên ngón tay đeo nhẫn chậm rãi lấy xuống, trong mắt xẹt qua một vệt trào phúng. Ta không nghĩ tới, những năm gần đây, ta vẫn tin sai người rồi. Thời Tiểu Niệm chậm rãi toàn bộ tỉnh táo lại, tay chân khôi phục một điểm ấm áp, nàng xem thấy nhẫn trên tay Mộ Thiên Sơ, âm thanh đã không hề như vừa kích động như vậy. Ta biết ngươi bây giờ cũng không dễ chịu, ngươi tiếp theo định làm như thế nào, ngươi thật muốn giúp ta. Nàng là bị oan uổng, nhưng hắn cũng không dễ chịu, thời địch bí mật xóa sạch đứa trẻ, lại đúng 3 năm trước từng làm những chuyện kia, các loại tâm cơ cũng không nghĩ rằng thời địch sẽ làm ra tới. Chính mình yêu nhiều năm người có một khuôn mặt khác, đổi ai cũng không chấp nhận được. Ta đương nhiên phải giúp ngươi, Mộ Thiên Sơ kiên định nói, không hề có một chút do dự. Có thể nói đến cùng, thời địch cũng chỉ là bởi vì yêu ngươi mới có thể làm ra những việc này. Thời Tiểu Niệm nghiêm túc nói, ta không cần ngươi giúp, ngươi chỉ cần không nhúng tay vào là được. Nàng có thể chính mình đi giải quyết, ngươi cảm thấy ta vô tình cũng tốt, việc này ta sẽ quản đến cùng. Ta có ý nghĩ của chính mình, một ngày nào đó, ngươi sẽ biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thiên Sơ cay đắng cười cợt đem nhẫn thả lại trong túi tiền. Hiện nay trước mắt chúng ta muốn làm chính là không chút thay đổi. Chúng ta, tự nhiên, bọn họ đứng cùng một chiến tuyến. Thời Tiểu Niệm làm sao cũng không nghĩ đến có một ngày nàng sẽ cùng Mộ Thiên Sơ mất trí nhớ đứng trên một con thuyền. Đúng rồi, Mộ Thiên Sơ lại nói. Ta vừa nghe những kia khoảng chừng có thể hiểu rõ một chút ngươi cùng Cung Âu trong lúc đó quan hệ. Nếu là một hồi hiểu lầm, ngươi cùng hắn giải thích rõ ràng có phải là có thể rời đi. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm sắc mặt trệ xuống, lắc đầu thấp giọng nói, e sợ không được. Ngươi nghĩ ở lại bên cạnh hắn, Mộ Thiên Sơ ngữ khí đột nhiên chìm xuống. Không phải, Thời Tiểu Niệm lắc đầu, ngón tay cầm lấy y phục trên người. Cùng Âu có phương thức tư duy chính hắn đã không để ý 3 năm trước bỏ thuốc chính là người nào, hắn là muốn. Nàng nói không được, này quá khó khăn có thể nói. Muốn cái gì, Mộ Thiên Sơ đồng tử con ngươi căng lại. Thời Tiểu Niệm nắm chặt y phục trên người, nửa ngày đều nói không ra. Tiểu Niệm, Mộ Thiên Sơ nghiêng người hướng về nàng, một đôi mắt thật sâu dừng ở mặt nàng tái nhợt, một tay đặt tại nàng vai sau ghế tựa mép sách cơ hồ đưa cả người nàng vây quanh ở trong lồng ngực của mình. Để ta giúp ngươi có được hay không? Đã bao nhiêu năm, Mộ Thiên Sơ không cùng nàng như thế quá tiếp cận. Có thể nàng hiện tại nhưng chỉ cảm thấy cả người không dễ chịu, nàng muốn mở ra cái mặt khác, Mộ Thiên Sơ lại nói. Tiểu Niệm, chúng ta đều rơi vào bên trong bẫy thời địch, chúng ta muốn đồng thời nhảy ra. Hắn ôn nhu dừng ở nàng, hắn ở nàng đầu độc nàng nhảy ra ván cờ trước mắt này, nhảy ra trước mắt vực sâu vạn trượng. Tiểu Niệm, nói cho ta biết Cung Âu muốn cái gì, muốn thế nào hắn mới có thể thả ngươi? Mộ Thiên Sơ hỏi. Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, mắt của hắn như là có nam châm, thật sâu hấp thụ nàng, hấp thụ tất cả hy vọng nàng. Có một âm thanh trong lòng nàng hò hét, nhảy ra ngoài, nhất định phải nhảy ra ván cờ này, quay về cuộc sống của chính mình, đây chẳng phải là nàng luôn luôn ham muốn sao? Hắn muốn ta sinh đứa bé. Thời Tiểu Niệm nghe được thanh âm của mình vang lên, ma xui quỷ khiến nàng nói ra miệng. Mộ Thiên Sơ thân hình lập tức cứng đờ, con mắt yên lặng nhìn nàng, sắc mặt không thể so nàng đẹp đẽ. Sinh đứa bé, Cung Âu lại muốn Thời Tiểu Niệm vì hắn sinh con, đây là muốn đem nàng cả đời cầm cố ý tứ. Hắn sẽ không được như ý, Mộ Thiên Sơ dừng ở nàng nói rằng, âm thanh là từ không có trôi qua kiên định. Ván cờ này, ta nhất định mang ngươi nhảy ra ngoài, bất luận người nào cũng không thể kéo ngươi xuống. Bởi vì, nàng là hắn. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn, thật có thể nhảy ra ngoài sao? Nàng không biết nên làm sao thoát khỏi cuộc sống bây giờ, nàng không biết làm sao thoát khỏi Cung Âu, Cung Âu lại như một chiếc lưới cho nàng dày đặc thực thực, không chỗ có thể trốn. Đương nhiên, chúng ta đều phải quay về cuộc sống trước kia, Mộ Thiên Sơ dừng ở nàng từng chữ nói. Quay về cuộc sống trước kia, mấy chữ này đối với Thời Tiểu Niệm sức mê hoặc thực sự to lớn. Ừ, Thời Tiểu Niệm gật gật đầu, đang muốn hoạt động thân thể một cái, chợt phát hiện rõ ràng là hai tấm ghế tựa mặt đối mặt mà ngồi, nhưng cơ hồ cả người chính mình đều rơi vào trong lồng ngực Mộ Thiên Sơ, bốn mắt nhìn nhau, mắt trông được đến một mặt ngơ ngác của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thư phòng yên tĩnh tĩnh đến lộ ra một chút ám muội. Mộ Thiên Sơ không hề có một chút lui về ngồi trong ý tứ của hắn, lẳng lặng mà dừng ở nàng, bỗng nhiên giơ tay lên dựa vào mặt nàng. Thời Tiểu Niệm cả kinh, vội vã từ trên ghế đứng lên. Mộ Thiên Sơ tay cứng ở giữa không trung, ngón tay tư thế hiện xoa xoa khuôn mặt, trên mặt của hắn cũng là trắng loá như tuyết. Thời Tiểu Niệm đặc biệt lúng túng nhìn hắn, không biết nên nói cái gì, điện thoại di động đột nhiên chấn động lên, như cái phao cứu mạng như thế, đánh vỡ một phòng lúng túng. Nàng vội vã nhào tới trước bàn đọc sách, cầm điện thoại di động lên nhận điện thoại. Alo, Thời Tiểu Niệm, ngươi muốn chết à, đã chạy đi đâu còn dám tắt máy, có biết hay không ta gọi ngươi bao nhiêu điện thoại, ngươi lần sau còn dám ra ngoài, ta cho ngươi biết đừng hòng mơ tới sau đó, đừng hòng sẽ rời đi tầm mắt ta 2 mét. Cung Âu tiếng gào điên cuồng kêu gào lỗ tai của nàng, hận không thể xé nát màng nhĩ của nàng. Người đàn ông này, nói chuyện không thể bình thản một chút sao? Thời Tiểu Niệm bị giống đến lỗ tai đau chấn động, không khỏi đưa điện thoại di động nắm xa một chút, chờ lỗ tai sau khi thích ứng mới thả lại bên tai, để cho mình thanh âm của tận lực có vẻ mềm nhẹ. Ta không phải cố ý, ta không chú ý đã có điện rồi. Theo ta cách xa thời điểm chuyện như vậy nhất định phải chú ý tới, ta hôm qua mới nói cho nàng biết. Cung Âu tức giận mà giống lên nàng, nương theo lấy vù vù phong thanh tựa hồ là mới từ trên phi cơ hạ xuống. Ngày hôm qua nói với nàng sao? Thời Tiểu Niệm hồi tưởng lại, ngày hôm qua hắn không phải vẫn mang theo nàng ở trên giường sao, loại kia thời điểm nàng làm sao chú ý tới hắn đang nói cái gì? Ngươi là không phải đến Anh Quốc? Thời Tiểu Niệm nói sang chuyện khác, vừa tới, Cung Âu không cho nàng nói sang chuyện khác tiếp tục tức giận quát. Nàng chờ ta ở nhà, trở về xem ta cố gắng trừng trị nàng. Nếu như nói có tiêu điểm, nàng tin tưởng Cung Âu mỗi câu nói mặt sau đều là dấu chấm than, to lớn dấu chấm than. Nha, Thời Tiểu Niệm đáp một tiếng, đầu bên kia điện thoại di động truyền đến có người dùng Anh văn xin mời Cung Âu nhận điện thoại thanh âm của hắn, một hồi máy bay cứ như vậy bận rộn không thôi. Cút ngay, Cung Âu hướng người bên kia mắng một câu, sau đó rồi hướng điện thoại nói. Nàng nghe cho ta, điện thoại di động không cho phép cất đi, một hồi ta gọi lại điện thoại cho nàng. Gọi lại, Thời Tiểu Niệm sửng sốt, có thể trong nước lúc này sắp nửa đêm, quá nửa đêm còn gọi điện thoại. Ta gọi nàng nhất định phải tiếp ngủ tiếp đi cũng cho tiếp ta. Cứ như vậy, Cung Âu làm gọn gàng phân phó xong, liền đem điện thoại bỏ xuống. Thời Tiểu Niệm để điện thoại di động xuống, bất đắc dĩ thở dài, Cung Âu luôn luôn đến đáng sợ. Nàng xoay người, chỉ thấy Mộ Thiên Sơ vẫn ngồi ở trên ghế đang nhìn nàng, một khuôn mặt ôn nhu không lộ vẻ gì, ánh mắt u ám. Nghĩ đến vừa tình cảnh đó, Thời Tiểu Niệm ngón tay không khỏi run lên. Vừa nãy, Mộ Thiên Sơ rõ ràng là muốn xoa xoa mặt nàng đi. Mộ Thiên Sơ từ trên ghế đứng lên, từng bước hướng đi nàng. Thời Tiểu Niệm phản xạ có điều kiện địa hướng về bên cạnh bước một bước, né tránh có điều tâm ý lại rõ ràng. Mộ Thiên Sơ cười khổ một tiếng, vẫn đúng là không quen như ngươi vậy, trước ngươi xưa nay không như thế tránh thoát ta. Trước là hắn trốn nàng, bây giờ là nàng trốn hắn, cách chương.